Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 45 Lý Nghiên Huyên con đường cuối cùng. Thanh Liên từ không gian chung lấy ra hồng tú cầu, chỉ thấy kia tú cầu thượng ấn đại đạo phù văn, mang theo hỗn độn bẩm sinh chi lực, này chờ pháp bảo thần Phật bên trong cũng chỉ có đạo tổ. Tam thanh cùng Phật chủ mới có, hơn nữa những cái đó pháp bảo cũng không thể thắng nó. Nó đánh vào thánh nhân trên người, thánh nhân cùng thiên cùng thọ bất tử chi thân còn làm đau không thôi. Mệt Bạch Giao nghĩ ra, tưởng lấy vật ấy tới vì nàng chắn một chắn lôi kiếp. Nàng lại không nghĩ lôi kiếp nếu bị chắn, kiếp vẫn chưa quá, Thanh Liên nói, ta hiện tại đem nó mượn dư ngươi. Ngươi lập tức theo lời thả tỷ tỷ nhân gian cha mẹ. Bằng không ta liền thu hồi. Đây là ta nữ hoa tộc linh bảo. Ta muốn thu hồi, ngươi cũng cường lưu không được. Bạch Giao biết lời nói phi hư. Tự nhiên miệng đầy ứng thừa. Thanh Liên liền thật sự đem này bẩm sinh pháp bảo giao cho nàng. Này bẩm sinh bảo vật ẩn hàm vô cùng huyền diệu số trời. Bạch Giao trong lòng cũng sinh ra một phần sợ hãi. Bạch Giao không phải nữ hoa tộc, cũng không phải thánh nhân, cho nên nàng không có năng lực đem này pháp bảo thu được chính mình trong không gian. Chỉ có thận trọng bao hảo, Bạch Giao nói, ta đây liền làm Lý Nghiên Huyên thả Triệu thị phu thê. Bọn họ đang ở Trác Lộc phụ cận, các ngươi nhưng phái người đi tiếp bọn họ, nói. Bạch Giao đánh Lý Nghiên Huyên điện thoại, Lý Nghiên Huyên tiếp điện thoại thực mau, nói, thiên tiên nương nương. Có phải hay không muốn động thủ? Bạch Giao nói, thả bọn họ, Lý Nghiên Huyên không cam lòng. Nói, kia chẳng phải là tiện nghi Triệu Thanh Y kia tiện nhân. Trương Hạo Lăng lúc này cũng biết Lý Nghiên Huyên hẳn phải chết. Nhưng nàng nguyên bản là Trương gia đệ tử. Trương gia nãi huyền môn truyền nhân. Lúc này Lý Nghiên Huyên còn dám luôn mồm kêu đường đường thiên đế vì tiện nhân. Thật là tìm chết đều không phải như vậy, tìm chết không cần liên lụy Trương gia nha. Trương Hạo Lăng liền phải hô, Triệu Thanh Y mắt lạnh lẽo uy nghi mà nhìn hắn một cái. Có một loại hắn dám loạn kêu, nàng liền nộn chết hắn uy hiếp ý vị. Trương Hạo Lăng thiếu chút nữa quỳ xuống. Bạch Giao nói, bổn tọa làm ngươi thả người, ngươi liền thả người. Lý Nghiên Huyên nói, chính là ta thù không có báo. Thiên tiên nương nương không phải nói có thể trợ ta báo thù sao? Bạch Giao nói, ngươi là không nghe bổn tọa nói sao? Bổn tọa có thể cho ngươi khôi phục pháp lực, cũng có thể lại phế đi ngươi. Lý Nghiên Huyên trong lòng tràn ngập cừu hận. Nhưng là nàng sợ nhất chính là đường không có pháp lực người thường. Bạch Giao nói như vậy, nàng không thể không đi thả Triệu phụ Triệu mẫu. Bạch Giao ở điện thoại trông được Lý Nghiên Huyên cấp Triệu phụ Triệu mẫu giải huyệt đạo. Làm dọa hư bọn họ chạy lấy người. Triệu phụ Triệu mẫu cầm tay chạy ra này gian vứt đi nhà xưởng. Trong lòng cũng không thể hiểu được. Bọn họ gặp một hồi tội. Nghĩ tới nàng có loại năng lực này. Có thể hay không là yêu. Muốn ăn bọn họ. Cũng nghĩ tới nàng có phải hay không đòi tiền. Không nghĩ tới như vậy liền đem bọn họ thả. Mà Lý Nghiên Huyên chịu thiên tiên nương nương uy hiếp mệnh lệnh không thể không thả người sau. Trong lòng phẫn nhiên bất bình, ở điện thoại chung còn nói, thiên tiên nương nương, vì sao phải tiện nghi Triệu Thanh Y cái kia tiện nhân? Nương nương pháp lực cao hơn cái kia tiện nhân, tất nhiên là có thể đem tiện nhân tru sát, nhưng là giết nàng phía trước, làm nàng nhấm nháp tang thân chi khổ, chẳng phải càng thêm thống khoái. Điện thoại chung Bạch Giao nhàn nhạt nói một câu, nói, phải không, nguyên lai ngươi như vậy hận nàng, Lý Nghiên Huyên oán hận nói. Nàng hại ta ở xã hội thượng lưu vô pháp dừng chân. Mặt mũi quét rác, làm người lại cuồng vọng tự đại, kiêu ngạo cực kỳ, còn hại ta bị phế pháp lực trục xuất sư môn, ta cùng với tiện nhân chi thù không đội trời chung. Nương nương, ngươi ngàn vạn không cần mềm lòng. Ta xem Triệu Thanh Y tiện nhân này tương lai chắc chắn hư chuyện của ngươi. Chúng ta tốt nhất tiên hạ thủ vi cường. Lý Nghiên Huyên cũng không biết Khương Tiêu kia sự kiện cũng là Triệu Thanh Y làm Trương Hạo Lăng. Tới bắt cái hiện trường chứng cứ vô cùng xác thực. nhưng là nàng sớm bởi vì Triệu Thanh Y mang đi nàng chính mình chảo hồ ly làm Lý Nghiên Huyên chiết. Mặt mũi lại tổn hại bạc lại chặt đứt chiêu số mà ghi hận trong lòng. Lúc ấy ở Bạch Giao trước mặt nói dối, chính là yêu cầu lập một cái vai ác ác nhân, nàng nghĩ không có so Triệu Thanh Y càng thích hợp, nàng càng như vậy tưởng, càng thêm thôi miên đến chính mình chứ ma, chính mình cũng tin, tổng giác chính mình lúc trước hoàn cảnh đều là Triệu Thanh Y tạo thành. Chỉ nghĩ đem Triệu Thanh Y đánh đến hồn phi phách tán mới cam tâm ân y nếu nói trắng ra giao ở. Không thấy Triệu Thanh Y phía trước còn có ba phần tin tưởng Lý Nghiên Huyên nói. Mà thấy sao, Bạch Giao đối với người khác sự còn có thể khách quan. Cửu vĩ thần hồ là một phân đều không tin. Triệu Thanh Y thượng có điều lệnh chư thần chi lực. Mắt thấy nàng tuy là phàm nhân, linh lực lại không cạn. Huống hồ lấy thiên đế chi trí. Nếu muốn nhằm vào Lý Nghiên Huyên một phàm nhân, nàng sớm mất mạng ở. Bạch Giao lúc này tâm tình hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Thì chính là được đến chư thần tiên Phật Đà không được khó xử nàng hứa hẹn. Còn mượn được hồng tú cầu, yêu chính là nàng lôi kiếp mau đến. Bất tử cũng hung hiểm cực kỳ. Loại này mâu thuẫn phức tạp tâm tình đan chéo dưới càng thêm biến thái. Nàng đối mặt vốn dĩ nàng liền phải giết kẻ chết thay. Không cấm có một phân trêu đùa chi tâm, hảo hòa hoãn trong lòng lệ khí. Bạch Giao cong cong khóe miệng, nói, ngươi cũng biết ngươi trong miệng tiện nhân là thần thánh phương nào. Lý Nghiên Huyên oán hận mà nói, nàng xuất thân hào môn Triệu gia, trong nhà rất có tiền, cho nên liền tự cho là đúng, lại ỷ vào học điểm huyền thuật, càng là hoành hành ngang ngược. Bạch Giao ha ha ha cười đến có điểm biến thái, nói, không đúng, ta nói cho ngươi một bí mật. Cái gì bí mật? Ngươi nói tiện nhân chân chính thân phận, nàng là sáng thế mẫu thần nữ Hoa Nương Nương cùng đệ nhất nhậm thiên đế Phục Hy đại nữ Nhi Thanh Y. Công chúa, cũng là hồng hoang tới nay đệ tứ nhậm thiên đế, ta tưởng ngươi là cái thứ nhất làm trò nàng mặt mắng nàng nhiều như vậy thanh tiện nhân phàm nhân. Ngươi thực ghê gớm, ta cũng không dám làm sự. Ngươi cư nhiên là mần y, Lý Nghiên Huyên không cấm ngơ ngẩn. Nói, thiên tiên nương nương, ngươi như thế nào khai loại này vui đùa? Nàng chỉ là một phàm nhân, ngươi biết ta vì cái gì muốn nói cho ngươi sao? Thuộc hạ không biết, thỉnh nương nương minh kỳ, Bạch Giao lấy ra một con rối. Mặt trên có Lý Nghiên Huyên huyết, tóc cùng sinh thần bát tự, là Bạch Giao vì nàng tiếp tục căn cốt khi được đến. Bạch Giao đạm đạm cười, nói, bởi vì ngươi đã không có giá trị lợi dụng, cũng nên đã chết, ngươi sắp chết tổng cho các ngươi minh bạch nguyên nhân chết. Ngươi như vậy mắng thiên đế bệ hạ, ta tổng muốn giết ngươi, miễn cho tương lai bệ hạ lấy chuyện của ngươi vì từ lại lệnh thần tiên Phật Đà tới bắt ta, Lý. Nghiên Huyên nhìn đến con rối, không cấm kinh hãi, nói, thiên tiên nương nương tha mạng, thiên tiên nương nương. Thuộc hạ đối với ngươi trung thành và tận tâm, thỉnh ngươi tha ta một mạng đi, ta có thể vì ngươi cống hiến. Lý Nghiên Huyên chính mình nếu có người khác loại người này ngẫu nhiên, nàng đều có thể muốn người mệnh, nhưng tưởng Bạch Giao pháp lực xa cao hơn nàng, nàng lại như thế nào thoát được. Lý Nghiên Huyên quỳ xuống đất dập đầu, lại nước mắt và nước mũi giàn giụa xin tha mệnh. Bạch Giao nhìn đến người như vậy, trong lòng rốt cuộc được đến mạc danh thống khoái, cười khẩy nói, ngu xuẩn phàm nhân, không biết tự lượng sức mình, nói. Bạch Giao lấy ra phù ấn dán ở người ngẫu nhiên thượng. Lấy ra châm tới, vận khởi pháp lực, một kim đâm ở người ngẫu nhiên đỉnh đầu huyệt bách hội. Lý Nghiên Huyên chỉ cảm thấy đỉnh đầu một trận không thể miêu tả cự đau. Nàng té ngã trên đất dãy dụa kêu thảm thiết. Hình dạng cực thảm, người khác lại là một người thân bằng hữu đều không có. Nương nương, tha mạng, nương nương, tha mạng, di động còn mở ra. Thiên tiên ngoài miếu mọi người nhìn không tới, lại có thể nghe được, trong lòng đều bị sợ hãi. Lại cảm thấy Lý Nghiên Huyên người này thật sự dậy mãi không sửa. Chết chưa hết tội, Bạch Giao nơi nào sẽ lưu nàng tánh mạng, lại vận khởi một châm. Đâm thẳng người ngẫu nhiên khí hải, Lý Nghiên Huyên nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy khí hải chỗ một trận chấn động, nàng linh hồn cự đau. Nàng đan điền liền bắt đầu như lửa đốt giống nhau cực nóng. Sau đó đan điền bành trướng lên, càng ngày càng đau, càng ngày càng căng, nàng bụng bị căng thành một cái cầu, ngũ tạng lệch vị trí, mà nàng đầu cũng thấy như là có vô cùng chi lực ở bên trong trướng khai. Liền phải đem sọ tồi nứt, nàng đôi mắt xông ra, thất khiếu đổ máu, đem chết chưa chết, thống khổ cực kỳ, nàng ai kêu thảm vài tiếng. Trương Hạo Lăng, Tư Mã Kiệt hai người ở di động xuôi tai đến nàng thanh âm. Nhớ tới từ trước sư muội, trong lòng tuy biết nàng là gieo gió gặt bão, vẫn cứ không cấm cảm thấy trong lòng buồn bã. Tu tập huyền môn công phu nhất kỵ tâm thuật bất chính. Nàng cố tình cái gì kiêng kỵ đều phạm vào, nàng lấy này thuật tàn hại vô tội thu lợi, đã là không có thuốc chữa, mới có hôm nay báo ứng. Nghe được bang bang hai tiếng vang, Lý Nghiên Huyên đầu cùng bụng cơ hồ đồng thời bạo tạc. Hiện trường đã huyết tương, tàn thịt, óc, nội tạng, phân văng khắp nơi, di động của nàng sớm rơi trên mặt đất, cũng chụp không đến ngay lúc đó thảm trạng. Chính là có thể tưởng tượng, lúc ấy Triệu thị vợ chồng đã ra kia tòa vứt đi nhà xưởng, cực lực hướng có dân cư địa phương đi, bọn họ yêu cầu gọi điện thoại. Ẩn ẩn nghe được kia vứt đi nhà xưởng trung truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết. Sau đó là phanh một tiếng trầm vang, tiếng kêu thảm thiết thức, lại không tiếng động âm ni. Triệu Thái Thái nói, Văn Ngạn, chúng ta đi nhanh đi, tìm người mượn cái điện thoại đánh cấp cảnh sát, còn muốn đánh cấp y y cùng A Sóc Hảo. Nhanh lên, ngươi còn đi được động sao? Ta chính là đói, bị kia yêu nhân đánh mấy bàn tay. Không có như vậy kiều khí, lại nói bên kia, vừa mới làm xong pháp bạch giao thu công, ném xuống con rối, cười nói, bệ hạ, thế nào, ta nói được thì làm được, ngươi cũng nên thủ tín đi, thần tộc lời thề đều có số trời. Vì thề sẽ trở ngại tu vi hoặc gia tăng kiếp nạn. Cho nên bạch giao mới có thể tin các nàng, Triệu Thanh Y nhàn nhạt nói, ngươi giết ngươi thuộc hạ, cùng ta gì cam. Bạch Giao nói, ngươi ta việc đã xong, này đó phàm nhân, các ngươi vẫn là mang theo rời đi nơi đây đi, thần tiên Phật Đà không thể đối ta ra tay, kẻ hèn phàm nhân không cần gia tăng thương vong mới là. Triệu Thanh Y ha hả cười. Nói, Bạch Giao, đây là ta cuối cùng một lần gặp ngươi, tự giải quyết cho tốt. Loại này lời nói đối với ngươi mà nói đã quá muộn. Bạch Giao cầm trong tay Hồng Tú Cầu. Cố nén tức giận, nói, thiên đế nói là làm, ta nếu giết không được ngươi, ngươi lại lập thề, chúng ta không liên quan với nhau, cho nên, bệ hạ không cần khó xử ta, thỉnh đi. Triệu Thanh Y nói, còn có một chuyện chưa xong. Chuyện gì? Triệu Thanh Y nói, ngươi nơi này có chút yêu tinh vì ngươi cống hiến, nhưng đừng bước 3000 nhiều năm trước những cái đỏ yêu tinh vết xe đổ. Trong tay có mạng người liền trừ bỏ, không có mạng người, ta võng khai một mặt. Bạch Giao cả giận nói, ngươi, trên tay nàng cương thi phỏng chừng lần này cần tử tuyệt. Trừ bỏ vô tri phàm nhân ở ngoài, thuộc hạ chỉ còn này đỏ yêu tinh, phía trước nàng kế hoạch có thể sát Triệu Thanh Y liền giết nàng. Triệu Thanh Y nếu là có năng lực điều động thiên binh thiên tướng cứ như vậy cùng nàng đàm phán. Nhưng là nàng duy không có tính đến Triệu Thanh Y làm việc sạch sẽ. Liền nàng trong tay yêu tinh đều phải cầm ni. Triệu Thanh Y nói. Thanh Liên, Nga Mi Sơn vùng yêu tinh liền giao cho ngươi, Thanh Liên cũng là chịu huyết triệu lại đây. Triệu Thanh Y là phàm nhân, gánh chịu nhân quả, Thanh Liên biết việc này thiên đạo không những sẽ không phạt nàng. Ngược lại phải nhớ nàng công đức, nàng hướng Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Tốt, tỷ tỷ, Thanh Liên đáp mây bay phi đến không trung, lấy ra chiêu yêu cờ tế ra, chiêu yêu cờ ở không trung vũ động, vô cùng diệu pháp hướng tứ phương tràn ra, vô luận là Hồ Hắc Phong, Hồ Lệ Lệ, vẫn là Bạch Giao thuộc hạ chuột xám tinh, hoa xà tinh, hắc xà tinh, sau lại ra tới tức tinh, chuột bạch tinh, bao tử tinh, trồn tinh từ từ toàn bái hạ. Không bao gồm hai chỉ hồ ly tinh nói tổng cộng có 18 chỉ yêu tinh. Tu vi cao có hơn 1000 năm, tu vi thấp mới 5-600 năm mà ni chúng yêu quỳ gối thanh liên trước mặt bái nói. Tiểu yêu tham kiến thiên đế bệ hạ, tham kiến công chúa, thanh liên nói, ngươi chờ ở này theo bọn phản nghịch bạch giao, mạo phạm thiên đế, ngươi chờ cũng biết tội, trừ bỏ hai hắc bạch hai chỉ hồ ly tinh ở ngoài. Chúng yêu giai đại kinh, công chúa, chúng ta bất quá là hạ giới phàm yêu, thật vất vả tu thành người, cũng không biết bạch giao hành đại nghịch bất đạo việc, là nha, thiên tiên nương nương, không, bạch giao đối chúng ta có ân, có tăng thêm khống chế, chúng ta không thể không nghe lệnh. Thanh liên cầm trong tay chiêu yêu cờ. Thần thái uy nghiêm, nói, thiên đế có mệnh, ngươi chờ trên người có mạng người chết. Không có mạng người võng khai một mặt chúng yêu vội vàng nói. Chúng ta không có giết người. Chúng ta chỉ là hầu hạ bạch giao. Có khi phụng mệnh làm điểm pháp lừa gạt nhân loại, không phải. Ta biết hắc xà tinh ăn qua người. Hắn còn muốn ăn ta, bỗng nhiên một con chuột bạch tinh gấp hướng thanh liên vô điểm tố giác hắc xà. Tinh, tức tinh cũng phụ họa. Nói, hắc xà tinh cho rằng theo thiên tiên nương nương. Không. Bạch giao, tương lai tiền đồ vô lượng, nhìn đến cương thi cắn người, cho nên cũng liền ăn thịt người, hắc xà tinh lúc này sợ tới mức nằm ở trên mặt đất. Thiên đế tha mạng, công chúa tha mạng, tiểu yêu ngàn năm tu hành không dễ, tiểu yêu chỉ là nhất thời chịu bạch giao mê hoặc, cầu bệ hạ cùng công chúa tha ta một mạng, Triệu Thanh Y nói. Thanh liên công chúa động thủ còn tốt một chút, nếu là xiển giáo người trong. Ngươi chỉ có hồn phi phách tán kết cục tác giả có lời muốn nói. Ngày mai bổn đơn nguyên kết thúc, kỳ thật đến bổn đơn nguyên mới thôi là đệ nhất bộ. Sau chuyện xưa bắt đầu là đệ nhị bộ, nhưng là ta cũng không khác khai IP. Đệ nhất bộ là bất đồng nam chủ, nữ chủ đối chính mình nguy hiểm tình cảnh ở vào ngây thơ trạng thái. Mà đệ nhị bộ là thượng thanh đuổi theo, có nam chủ nói đều là hắn chuyển thế phàm nhân. Nữ chủ đối chính mình tình cảnh có nhận chi, nàng muốn lịch luyện tìm kiếm về nhà chi lộ, hoàn thành nhiệm vụ trên đường còn muốn đem thượng thanh chuyển thế không có ký ức nam chủ hố. Mông, quải, lừa, liêu, bá, thỏa mãn si tình lão thần tiên thiếu nữ tâm mân y đương nhiên. Thượng thanh chuyển thế đơn nguyên nam chủ đều là sẽ trợ giúp nàng. Mặt sau chuyện xưa, nói như vậy sẽ không quá dài. Thậm chí có tương đối đoạn. Hết chương.